Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 573. Chương 573 chẳng lẽ ngươi không tính toán hồi thanh khâu? Đế tinh thần gật đầu. Cái này ta biết, tuy rằng Ninh An mặt ngoài không có để ý. Nhưng là ta tin tưởng nàng sẽ nghĩ cách làm như vậy sự tình tránh đi, tránh không khỏi, liền ở. Đế tinh thần nói mới nói xong lúc sau, vô tà mở miệng, kính hồ bên trong nhìn đến hình ảnh sẽ không sai. Bất quá chuyện này vẫn là không cần trước nói cho Ninh An cho thỏa đáng, đây là tự nhiên, đế. Tinh thần gật đầu, hai người hàn huyên không bao lâu, liền từ thư phòng bên trong đi ra ngoài. Từ thư phòng bên trong sau khi ra ngoài, vô tà cùng đế tinh thần liền thấy được Ninh An, thấy Ninh An lại đây. Đế tinh thần cùng vô tà đồng thời tiến lên, đi qua, nghỉ ngơi thế nào, vô tà cười cười, sẽ không lại cả đêm tu luyện đi đi. Không có, Ninh An lắc đầu, ta nghỉ ngơi thực hảo, đêm qua trở về sau liền ngủ. Nàng xác thật nghỉ ngơi thực hảo, nghỉ ngơi hảo liền hảo, vô tà nói xong. Liền hướng tới phía trước đi đến, vừa đi một bên nói, ta biết các ngươi đuổi thời gian, cho nên chờ ăn cơm về sau, ta liền cùng các ngươi cùng nhau rời đi thanh khâu, đi trước Tu La Thành, dứt lời, vô tà thân ảnh liền biến mất ở phía trước, Ninh An thấy vậy, quay đầu lại nhìn về phía đế tinh thần, hỏi, sao trời, vô tà thật sự muốn cùng chúng ta cùng nhau rời đi? Hắn là thanh khâu yêu vương, trước kia có thể nói là bởi vì đã không có ký ức. Hiện tại còn có thể dễ dàng như vậy rời đi sao? Vâng, đế tinh thần gật gật đầu, xem như trả lời Ninh An vấn đề. Thấy đế tinh thần gật đầu, Ninh An không có lại hỏi nhiều. Thực mau đoàn người ăn cơm, liền cùng Tím Minh Hiên cáo biệt. Trước khi đi, Tím Minh Hiên lôi kéo vô tà tay, đáng thương hề hề hỏi. Vô tà, ngươi lần này đi ra ngoài lại muốn bao lâu mới trở về? Sẽ không lại là 10 đến 20 năm đi. Vô tà nghe vậy, đem chính mình tay rút ra, mặt mày khẽ nhúc nhích. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chờ lâu như vậy trở về, vậy là tốt rồi. Tím Minh Hiên nhìn Ninh An cùng đế tinh thần. Liếc mắt một cái, theo sau nói. Vô tà liền phiền toái các ngươi, Ninh An cùng đế tinh thần đồng thời không nói gì. Nói phiền toái, vô tà sao có thể phiền toái bọn họ. Minh Hiên, ta đếm tới tam, tư tưởng có xa lắm không ngươi cút cho ta rất xa, vô tà lạnh lùng nói ra. Tím Minh Hiên nghe vậy, bĩu môi, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi, nếu muốn hỏi công văn sự tình. Vẫn là dựa theo ta phân phó đi làm ẩn đi, vô tà nói xong. Nhìn về phía Ninh An ba người, nói, chúng ta đi thôi, từ thanh khâu trở về yêu cầu 2 tháng thời gian. Hơn nữa bọn họ tới thời gian, một đi một về lại là 4 tháng. Đã hơn 1 năm, hắn trở lại thanh khâu mới đã hơn 1 năm, liền lại phải rời khỏi. Người yên tâm đi, Tím Minh Hiên hướng tới vô tà nói. Ta sẽ xử lý tốt ngươi công đạo sự tình, 4 người thực mau liền đến kết giới chỗ. Giống như là phía trước nói giống nhau, bởi vì kết giới là di động, cho nên đi ra ngoài con đường cùng phía trước không phải giống nhau. Tuy rằng con đường không phải giống nhau, Ninh An bọn họ lại vẫn là ở kết giới khẩu thấy được giống nhau người. Đứng ở kết giới khẩu nam nhân đôi tay ôm ngực, màu lam đôi mắt phiếm u quang. Bên người quay chung quanh 4 con tuyết trắng lang, thấy vô tà xuất hiện, lang trạch buông tay, đi bước một hướng tới vô tà đi đến, chờ đi đến vô tà trước mặt lúc sau, lang trạch mới dừng lại bước chân, nhìn vô tà nói, ngươi thân là yêu vương, như thế nào có thể như thế dễ dàng rời đi thanh khâu. Vô tà nhìn lang trạch hồi lâu, mới mở miệng nói. Ngươi cùng Minh Hiên sẽ bảo vệ tốt thanh khâu, ngươi đây là có ý tứ gì? Lang Trạch nhăn nhăn mày. Chẳng lẽ ngươi không tính toán hồi thanh khâu? Ngoặc kép, hết chương.